Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 910 Giáp Ức Bính Đinh. Vừa lúc này bên ngoài truyền đến có quy luật vài tiếng đập cửa, Lương Triều Thu ánh mắt sáng lên, xem ra lại có người tiến đến khiêu chiến. Nói hắn nhẹ nhàng xả một chút, hắn phía sau một cây tế thằng thực mau môn bị mở ra, một cái tiểu nhị cầm khay đi vào tới, khay phóng đúng là một trương giấy. Lương Triều Thu duỗi tay cầm lấy kia tờ giấy mở ra, tinh tế phẩm một phen, nhìn chung quanh mọi người một chút. Nhìn Mạnh Sơ Đông, Mạnh Sơ Đông, ngươi muốn hay không nhìn xem? Mạnh Sơ Đông chối từ nói, học sinh không tốt thơ từ ca phú, sợ là phẩm không ra cái gì. Hoàng Cảnh Sơn cười to nói, Lương tiên sinh, ta này bằng hữu đọc sách đến nay mới đã hơn một năm, hắn thiên tư thông minh, khó được đọc sách cơ hội, sợ là thật sự không rảnh đi xem những cái đó thơ từ ca phú. Tuy rằng nhìn tựa hồ Hoàng Cảnh Sơn có chút lời nói việc làm vô trạng, lại là vì Mạnh Sơ Đông giải vây. Lương Triều Thu lộ ra thì ra là thế biểu tình, đọc sách phương một năm liền có thể khảo quá huyện thí tới tham gia phủ thí, xem ra Hoàng công tử này một câu thiên tư thông minh vẫn chưa nói sai. Như vậy cũng hảo, đọc sách chi sơ, vẫn là phải hảo hảo đem cơ sở đánh kín mít mới hảo, thơ từ ca phú chính là càng cao một tầng đồ vật. Nếu có thừa dụ, lại nghiên cứu không muộn. Đa tạ tiên sinh chỉ đạo. Lương Triều Thu xua xua tay, ý bảo không cần đa lễ, nghĩ nghĩ, phân phó tiểu nhị lấy tới bút mực, để bút ở kia tờ giấy lưu lại ý nghĩ của chính mình cũng ngôn nói. Hoàng công tử, người này danh hạ tân chương thải tạm được, nhưng dư chữ đinh bài. Tiên sinh nói cái gì là cái gì, chúng ta này tư lâu chủ chính là tiên sinh ngài. Mà không phải ta cái này đầy tay hơi tiền chút nào thải cũng không ra hỏa. Hoàng công tử nói đùa, nếu vô hoàng công tử như thế diệu kế, tư lâu cũng sẽ không có như thế thành. Lương Triều Thu đem kia giấy thả lại khay, lại để bút viết cái đinh phóng đi, từ kia tiểu nhị lấy đi. Nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông đối cái kia chữ đinh có chút hứng thú, này chữ đinh giải thích thế nào? Hoàng Cảnh Sơn tự mình cấp Mạnh Sơ Đông giải thích. Tam nương nói với ta một cái từ kêu khách quý cấp bậc, là tới chúng ta nơi này khách nhân nhưng chia làm người thường cùng khách quý, mà này khách quý cũng phân cấp bậc, như kia hơi chút có tiền một chút, có thể ở lầu 2 tiêu phí, đó là nhập môn khách quý, còn có càng tốt một ít. Ta nghĩ kia bình thường tiểu lầu có thể như vậy phân, lại không hảo trực tiếp cấp khách nhân dán cái gì khách quý nhãn, còn phải trong lâu tiểu nhị nhớ kỹ, chúng ta này tư lâu tới khiêu chiến người khẳng định nhiều, liền cũng phân chia bốn cái cấp bậc, phân biệt là giáp ức bính đinh. Đầu tiên là những cái đó bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách này, bụng mực nước trống trơn, ở Lương tiên sinh xem ra quả thực không có thuốc nào cứu được, tự nhiên không có cấp bậc, thải tạm được. Tuy có khuyết tật nhưng vẫn có tiến bộ đường sống, đó là chữ đinh bài, như thế, phi kia kinh tài tuyệt diễm hạng người, không thể bắt được giáp tự bài. Chữ đinh bài mỗi năm nhưng ở tư lâu miễn phí dùng một lần cơm, bính tự bài mỗi năm 4 lần, chữ đinh bài mỗi tháng 1 lần, giáp tự bài quyền hạn rất cao, cần hiện trường quyết định, bất quá đến nay còn không có giáp ấp hai cái cấp bậc học sinh xuất hiện, nhiều là chữ đinh bài, tiếp theo là bính tự bài. Nga, nguyên lai là như thế này, Mạnh Sơ Đông thực mau lý giải lại đây, ta nhớ rõ Lương tiên sinh hiện tại ở học sinh đương thập phần có danh vọng, những cái đó riêng lại đây khiêu chiến học sinh bắt được Lương tiên sinh sở phê cấp bậc trở về cũng có thể khoe ra vài phần. Hoàng Cảnh Sơn vỗ tay cười to, đúng là ngươi nói đạo lý này, hiện tại ta tư lâu tự bài cũng không phải là bọn họ trở về phàn hạng nhất tư bản. Tiêu Dật vẫn luôn so trầm mặc, đến lúc này mới vẻ mặt kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Những người đó không phải luôn luôn tự xưng là thanh cao sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 911 không đi quấy rầy. Mạnh Sơ Đông nhìn về phía Tiêu Dật, như là kinh ngạc với hắn như thế nào sẽ hỏi ra như vậy vấn đề, bất quá như vậy kinh ngạc thực mau bị hắn giấu ở đáy mắt, ngược lại mở miệng giải thích nói: Tiêu công tử, tuy nói vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, Nhưng là thế nhân học, mục đích không đồng nhất, có người là vì thỏa mãn chính mình nội tâm khát cầu, có người lại nguyện ý đem nó coi như một kiện hoa lệ áo ngoài. Cái gọi là thanh cao một từ ta không biết từ đâu mà đến, nhưng là đã có khoa khảo, hơn nữa đi tế khoa khảo cầu độc một người nhiều như vậy, có thể thấy được không ít người đều là muốn nghiệm chứng chính mình sở học thành quả. Cái gọi là đóng cửa làm xe không thể thành, đem chính mình nhốt ở ra đọc sách cũng sẽ thành quả giống nhau, chỉ có giao lưu cùng tư tưởng va chạm mới có thể làm người hiểu được đến càng nhiều đồ vật, cho nên những người này mới có thể như thế gấp không chờ nổi lại đây khiêu chiến, đã là vì Lương tiên sinh một câu đánh giá, cũng là vì có thể từ Lương tiên sinh nơi này học được một ít đồ vật. Tiêu Dật gật gật đầu, ngươi cái này dù thực thỏa đáng, đóng cửa làm xe xác thật không được. Lương Triều Thu sắc mặt hảo không ít. Hoàng Cảnh Sơn nhìn trong lòng thẳng lắc đầu, Lương Triều Thu tuy rằng là hắn thỉnh trở về người, nhưng là hắn thân người toan hổ diễn xuất mới là nghiêm trọng nhất, vừa rồi Tiêu Dật câu nói kia chính là chọc tổ ông vò vẽ, may mắn Mạnh Sơ Đông giải thích mau. Ta xem thời gian không còn sớm, không bằng ta truyền tiện đi. Vừa lúc ta đói bụng. Tiêu Dật thoáng như chưa giác nơi này không khí biến hóa, trực tiếp nhấc tay nói. Theo Hoàng Cảnh Sơn phân phó đi xuống, từng đạo đồ ăn như nước chảy tới, sắc hương vị đều đầy đủ, dẫn người ngón trỏ đại động. Hoàng Cảnh Sơn đầu tiên nâng chén, khó được gặp nhau một hồi, không bằng trước cổng uống một ly. Mấy người cùng nhau nâng chén, sau đó uống, lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Hạ Tân Trương bắt được kia khối chữ đinh bài. Tuy rằng có chút tiếc nuối không phải bính tự bài, nhưng là chữ đinh bài cũng coi như không tồi. Này Mục Châu trong thành có thể được Tư lâu chủ coi trọng, chính là không dễ dàng. Hắn đem chữ đinh bài thu lên, lúc này mới nghĩ đến Mạnh Sơ Đông, liền hỏi kia tiểu nhị một câu. Khách nhân hỏi chính là cùng ngày cùng đi vị kia khách nhân sao? Đúng là, hắn nói đi trước ăn cơm, hiện tại ở nơi nào? Kia tiểu nhị hơi hơi mỉm cười. Vị kia khách nhân gặp quen thuộc người, lúc này chính cùng hắn bằng hữu ở bên nhau, khách nhân có không muốn tiểu nhân đi thông báo một tiếng. Hạ Tân Trương sửng sốt, nghĩ tự nhiên như vậy xảo, Mạnh Sơ Đông còn có thể tại nơi này gặp được bạn tốt. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, nếu nhân gia hiện tại cùng bằng hữu ở bên nhau, hắn đi quấy rầy không có vẻ quá không biết điều sao. Lập tức lắc đầu, kia không cần, đúng rồi. Xin hỏi Kiều công tử hiện tại ở chỗ này sao? Khách nhân ngài nói chính là Kiều Tùng Kiều công tử sao? Ăn, là hắn. Ở Kiều công tử lúc này đang ở lầu 2 dùng cơm. Kia tiểu nhị hiển nhiên đối tiểu lầu khách nhân thuộc như lòng bàn tay. Kia phiền toái ngươi dẫn ta đến Kiều công tử nơi đó đi. Khách nhân phiền toái ngài đợi chút, chúng ta đi hỏi một chút Kiều công tử. Tiểu nhị cũng không có một ngụm đáp ứng. Mà là thỉnh Hạ Tân Trương lại ở nghỉ ngơi khu hơi chút chờ một lát. Hạ Tân Trương biết này tiểu nhị là muốn đi trưng cầu Kiều Tùng đồng ý, bất quá hắn cùng Kiều Tùng là bạn tốt, cũng không lo lắng Kiều Tùng không đồng ý, chỉ là đây là nhân gia quy củ, hắn vẫn là thủ một chút tốt hơn. Đợi không sai biệt lắm một nén nhang công phu kia tiểu nhị lại lần nữa xuống dưới, lãnh Hạ Tân Trương hướng lâu đi. Hạ Tân Trương vừa đi một bên tưởng, chờ đến trở về thời điểm, hắn có thể đi tìm Mạnh Sơ Đông tán gẫu một chút, nếu là có cơ hội nói, có thể đem Mạnh Sơ Đông giới thiệu cho Kiều Tùng nhận thức. Kiều Tùng chính là Mục Châu Kiều gia đệ tử, có Kiều Tùng như vậy một cách bằng hữu nói, ở Mục Châu Thành nói, muốn nhẹ nhàng tự tại rất nhiều, rốt cuộc đầu năm nay khoa khảo tuy rằng quản được nghiêm, nhưng là như cũ có kia không sợ chết sẽ tìm mọi cách tìm được một cái không có bối cảnh người, lấy một ít điều kiện uy hiếp bọn họ đương tay súng. Nếu là Mạnh Sơ Đông bởi vì không chỗ nào dựa vào mà bị người hại, hắn còn cảm thấy man đáng tiếc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 912 chờ đợi. Quý Phi Dạ Ngọ là cùng Mạnh Kiều Nga hai tỷ muội cùng nhau ăn cơm. Tứ thầm thầm, tứ thúc đâu? Mạnh Kiều Nga tốt hỏi. Hắn mã muốn tham gia phủ thí, lúc này đi trong thành nhìn xem tình huống, không cần lo lắng hắn. Sớm có hạ nhân tới cấp quý phi dạ nói qua Mạnh Sơ Đông hành tung, bởi vậy quý phi dạ cũng không nhiều lo lắng Mạnh Sơ Đông tình huống. Chỉ là đi xem tình huống mà thôi. Mạnh Kiều Nga nghĩ nghĩ, ta nhớ rõ chúng ta trước khi đi, cha ta nói tứ thúc không phải đuổi không khảo thí sao? Ăn, ra điểm ngoài ý muốn, vì thế khảo thí chậm lại, ngươi tứ thúc lại vừa lúc đuổi. Như vậy à, Mạnh Kiều Nga hiểu rõ gật gật đầu, tứ thúc vận khí thật tốt. Lại nói tiếp, quý phi dạ nhìn Mạnh Kiều Nga tay, Kiều Nga có chuyện tình ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Mạnh Kiều Nga sững sốt, buông tay phải chiếc đũa, tứ thầm thầm, ngươi nói. Không vội, ngươi ăn cơm trước, ăn cơm xong chúng ta lại nói. Hảo. Chờ ăn cơm xong quý phi dạ làm người tìm một cái ghế nằm phóng tới bên ngoài. Vừa lúc thái dương ở hành lang phía dưới, hành lang có gió nhẹ, hỗn hợp không biết từ nơi nào truyền tới mùi hoa, là cái khó được yên tĩnh sau giờ ngọ. Quý phi dạ cùng Mạnh Kiều Hạnh cùng nhau đem Mạnh Kiều Nga đỡ đến ghế nằm nằm xuống tới, suốt ngày ở trong phòng nằm, xương cốt đều phải nằm tan, không bằng ở chỗ này hóng gió, phơi phơi nắng. Mạnh Kiều Nga so quan tâm quý phi dạ nói kia sự kiện, mới vừa nằm xuống tới liền nhìn không được hỏi, tứ thầm thầm, vừa rồi ngươi muốn nói cái gì? Ta đã cho ngươi cha mẹ truyền tin, nói ngươi bị thương sự tình cũng cùng cha mẹ ngươi nói chúng ta ít ngày nữa sẽ trở về, nhưng là ta vừa rồi đi hỏi Minh Tiên Sinh. Minh Tiên Sinh ý tứ là, vô tướng đại sư nhận thức một vị cơ quan đại sư, hắn có thể cho ngươi làm một cái mượn tay, nhưng là ta nghĩ đến một vấn đề, đó là muốn trang một cái cơ quan tay nói, nhất định phải chờ ngươi miệng vết thương này hảo. Vô tướng đại sư vị này bằng hữu là vừa lúc ở Mục Châu lưu lại, chúng ta cũng không dám nói đi về trước, chờ hắn làm tốt chúng ta lại qua đây trang. Kiều Nga ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, cốt cách còn hội trưởng, cơ quan này tay xem như trang, cũng yêu cầu hảo hảo điều chỉnh một phen, nếu không quá 1-2 năm đến đổi một lần, đừng nói đến lúc đó ma không phiền toái, là đến chỗ nào lại tìm được vị này cơ quan đại sư đều nói không tốt, ngươi nói đúng không? Mạnh Kiều Nga lập tức nghe quý phi dạ nói nhiều như vậy, đầu óc tức khắc một mảnh hồ nhão, suy nghĩ một hồi lâu mới thật cẩn thận mở miệng, tứ thầm thầm, ý của ngươi là, chúng ta tại đây Mục Châu thành dưỡng hảo thương, sau đó chờ vị kia cơ quan đại sư cho ta trang hảo thủ, lại trở về phải không? Ta tạm thời là cái này ý tưởng, cụ thể còn phải đợi gặp qua vị kia cơ quan đại sư lúc sau, mới có thể xác định xuống dưới. Chỉ là trước cho ngươi nói như vậy một chút. Hơn nữa thương thế của ngươi tình đại ca cùng đại tẩu cũng biết, cha mẹ ngươi khẳng định lo lắng ngươi lo lắng không được, ta lại lo lắng nếu chúng ta không quay về, cha mẹ ngươi cũng muốn vội muốn chết. Mạnh Kiều Nga tưởng tượng cũng là như vậy một chuyện, chỉ là nàng còn chưa từng có làm như vậy quá chủ, nhất thời cũng không biết phải làm sao bây giờ. Tứ thầm thầm không bằng ta đi về trước cùng đại bá mấu nói một chút Kiều Nga tỉ tỉ tình huống, cũng làm đại bá bọn họ không như vậy lo lắng, được không? Mạnh Kiều Hạnh đột nhiên nói. Như vậy hảo sao? Mạnh Kiều Nga có chút chần chờ, Mạnh Kiều Hạnh còn như vậy tiểu, làm nàng một người về nhà có phải hay không không tốt lắm? Quý phi dạ nghĩ nghĩ, không được nói, đến lúc đó như vậy làm. Hoặc là ta trở về đi một chuyến cũng có thể, ngươi một cách bệnh nhân, không cần nơi nơi chạy. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 913 Bất Bình. Tam Tuệ Chùa. Hiện giờ Tam Tuệ Chùa hậu viện đương có một khối đã hoàn toàn bị đằng ra tới, chung quanh thủ vệ nghiêm mật. Này đúng là Hiên Viên Triệt chỗ ở. Kia khối từ huyệt mộ đương lấy ra tới truyền quốc ngọc tỷ đang ở trước mặt hắn cái bàn phóng. Thu Phong cùng Hàn Hy ở hắn phía trước cách đó không xa ngồi nghiêm chỉnh. Vương gia thuộc hạ chờ lệnh hộ tống này truyền quốc ngọc tỷ hồi Vân Kinh. Thu Phong trước xin ra trận nói. Hiên Viên Triệt trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Ta viết tin cấp Hoàng Huyên, làm hắn phái người tới lấy. Thu Phong cùng Hàn Hy có chút kinh nghi bất định liếc nhau, vương gia, đây là ý gì? Hiên Viên Triệt dối tay đem kia ngọc tỷ ra bên ngoài đẩy đẩy, có lấy bố đem nó cái, Hoàng Huyên có lẽ đối ta có điều nghi ngờ, Ta đoán không ra Hoàng Huyên này cử vì sao, bất quá chúng ta không thể tăng thêm hắn đối ta nghi ngờ. Đó là hắn thân đại ca, là nghiệp lớn hoàng đế, hắn thề muốn nguyện trung thành với hắn, thả đã phát chí nguyện to lớn muốn cho này thiên hạ hải thanh hà yến, hiện giờ hắn ý tưởng còn chưa thực hiện, không thể bởi vì này đó nhân tố bị ngăn trở. Thu Phong cùng Hàn Hy mặt đều có chút căm giận bất bình. Hiên Viên Triệt thấy thanh âm ôn hòa xuống dưới, trấn an nói, nghĩ đến Hoàng Huyên có như vậy biến hóa là có dấu vết để lại, chỉ là ta tạm thời còn không có tìm được mà thôi. Thu Phong cúi đầu nghĩ nghĩ, lúc này đây Mục Châu đề thi tiết lộ cùng vương gia ngươi hành tung có quan hệ. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, vừa lúc Sở Du tại đây, ta cũng tại đây, người nọ muốn nhất tiến song điêu thôi. Là Lâm Chấn Hùng. Hiên Viên Triệt do dự một chút, vẫn là thở dài một hơi, Thu Phong, không thể xúc động. Vì cái gì? Thu Phong cảm thấy thập phần không cam lòng, Lâm Chấn Hùng mưu phản chuyện này cơ bản đã là bản đinh đinh, năm trước bọn họ điều tra ra chứng cứ, kết quả Hoàng đem cấp Dương Thần Lâm định tội sự tình giao cho Đại Lý Tự, này đều gần một năm đi qua, Dương Thần Lâm như cũ ở Đại Lao ngốc hào hào. Năm trước Lâm Chấn Hùng thấy Dương Thần Lâm còn ở Thiên Lao không có việc gì, lại nghĩ ra được nhảy nhót, còn nghĩ muốn đem Dương Thần Lâm từ Thiên Lao vứt ra tới, nhà bọn họ vương gia sử lôi đình thủ đoạn, Chấn Hình Liệt không dám ở Vân Kinh làm càn, lúc này mới làm Lâm Chấn Hùng ngừng nghỉ trong chốc lát. Lúc này mới qua đi bao lâu? Bởi vì nhà hắn vương gia muốn tới Mục Châu tới, hắn ở Mục Châu làm hỏng việc. Thánh này không phải rõ ràng bao che hắn sao? Hiên Viên Triệt thở dài một tiếng, Hoàng Huyên suy nghĩ cái gì, ta cũng tưởng không rõ. Vương gia, ta cảm thấy ngài không đáng. Hiên Viên Triệt ngẩn ra, mấy tháng phía trước, hắn còn đang suy nghĩ quý phi giả có đáng giá hay không, hiện giờ lại có người chạy đến hắn trước mặt hỏi hắn có đáng giá hay không. Thu Phong đáng giá. Thu Phong cơ hồ là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vẫn là Hàn Hy xả hắn một phen, mới làm hắn phản ứng lại đây, ngồi xuống. Hoàng Huyên không phải người như vậy, ta tưởng Hoàng Huyên khẳng định có ý nghĩ của chính mình, chỉ là không có phương tiện cùng ta nói mà thôi. Thu Phong, ngươi xem, bất luận Lâm Chấn Hùng làm ra tới thủ đoạn gì, kỳ thật ta đều có thể chống đỡ được. Hơn nữa Lâm Chấn Hùng làm ra tới này hết thảy, trở về sau đều tố giác ra tới, ngược lại là ta được lợi, ngươi minh bạch sao? Thu Phong thanh âm có chút thấp, vương gia thuộc hạ đều minh bạch, thuộc hạ chỉ là cảm thấy bất bình, này rõ ràng đều là không cần đi làm sự tình. Chúng ta thời gian như vậy gấp gáp, căn bản không cần thiết ở này đó việc nhỏ mặt trì hoãn. Hiên Viên Triệt hơi hơi mỉm cười, không quan hệ, sở hữu bố trí đều ở ấm bộ ban hoàn thành, không cần lo lắng. Hàn Hy, ngươi nói đúng không? Hàn Hy không nghĩ tới Hiên Viên Triệt cuối cùng sẽ hỏi chính mình, chần chờ một chút mới trở về một câu, vương gia Thu Phong ý tưởng thuộc hạ cũng là tán đồng, chúng ta không cần thiết lãng phí thời gian ở này đó việc nhỏ mặt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 914 quyết định. Hiên Viên Triệt thấy hai vị cấp dưới đều không phải thực lý giải chính mình, nghĩ giải thích càng nhiều, bọn họ khả năng cảm thấy càng khó chịu, liền không hề đi giải thích. Bọn họ đều là vì chính mình hảo, Hiên Viên Triệt là minh bạch, nhưng là hắn ở trong lòng cũng ẩn ẩn hy vọng có thể có một người, có thể cùng chính mình ngồi ở chỗ này tâm tình lý tưởng, mà không phải không người có thể lý giải chính mình một phen khổ tâm. Tóm lại, ta đã viết mật tin làm người kịch liệt truyền cho Hoàng Huyên, đãi Hoàng Huyên ra mệnh lệnh tới, lại đối Ngọc Tỷ làm an bài. Vương gia, Ngọc Tỷ tại đây, khó tránh khỏi sẽ để lộ tiếng gió, ta yêu cầu tăng mạnh ngài chung quanh thủ vệ. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, vất vả kia Thu Phong ngươi đi an bài đi, Hàn Hy trước lưu lại. Là, vương gia. Thu Phong đứng dậy rời đi này gian xương phòng. Hàn Hy, ngươi tìm ta chuyện gì? Hàn Hy đột nhiên đứng dậy cấp Hiên Viên Triệt quỳ xuống, vương gia thuộc hạ xin có thể trường lưu tại Mục Châu bên này. Hiên Viên Triệt đi bưng trà ly tay một đốn, Hàn Hy có thể nói cho ta lý do sao? Hàn Hy cúi đầu thanh âm kiên định hữu lực, vương gia thuộc hạ muốn cưới vợ. Cái này Hiên Viên Triệt càng thêm kinh ngạc, mấy năm nay, hắn thuộc hạ người cưới vợ cũng không phải một hai cái, giống nhau hắn đều sẽ đồng ý, hơn nữa sẽ đưa một chỗ bất động sản hoặc là ngân lượng, nhưng là lại không ai chạy đến trước mặt hắn tới nói, muốn trường lưu tại mố một chỗ. Bất quá Hiên Viên Triệt không có đuổi theo điểm này, mà là thay đổi cái vấn đề, có xem cô nương sao? Hàn Hi gật gật đầu, thuộc hạ tưởng cưới đúng là lúc này đây đi huyệt mộ đương cùng chúng ta cùng nhau Mạnh gia cô nương, Mạnh Kiều Nga. Ta nhớ rõ không sai nói, này Mạnh Kiều Nga chính là quý phi dạ nàng chất nữ, ngươi tưởng cưới nhân gia chất nữ cùng nàng nói qua sao? Hiên Viên Triệt không nghĩ tới Hàn Hi thế nhưng nhìn như vậy tiểu nhân một cách tiểu cô nương. Thuộc hạ đã hướng nàng nhắc tới quá chuyện này, nàng muốn thuộc hạ trở về hảo hảo ngẫm lại. Từ từ, Hiên Viên Triệt cảm thấy có chút không đúng, Hàn Hi tuy rằng là hắn thuộc hạ, nhưng là Hàn gia ở Yến Tây cũng coi như đến là cái chờ thế gia, chỉ là Hàn Hi cùng Hàn Thật cũng không chịu hồi Hàn gia thôi. Hiên Viên Triệt không tin quý phi dạ không biết chuyện này, đoạn không có Hàn Hi xứng không để cho chất nữ cách nói, như vậy quý phi dạ làm Hàn Hi trở về tưởng chính là cái gì? Hàn Hi cũng không dối dám trực tiếp đem sự tình đều nói ra. Hiên Viên Triệt đối mặt nhà mình thuộc hạ loại này cảm tình phát triển trong lúc nhất thời cũng không có gì tốt kiến nghị, vậy ngươi thích nhân gia tiểu cô nương sao? Hàn Hi nghĩ nghĩ cấp ra một cái khẳng định đáp án thích. Hiên Viên Triệt nhất thời có chút cảm khái vạn ngàn, vậy ngươi nghĩ kỹ rồi, lưu lại nơi này làm cái gì sao? Ta muốn hỏi một chút Hoàng công tử, hắn khai ở Mục Châu thành cái kia tiểu lầu có thể cho ta quản sao? Hiên Viên Triệt tức khắc bật cười, cái này ngươi nhưng phải hỏi hắn, hắn cái kia tiểu lầu hiện giờ nổi bật chính đứng đầy đâu, hắn ở phía Nam ăn không ít khổ, hiện tại ước gì lưu tại Mục Châu không nhúc nhích. Kia hắn cũng không thể vẫn luôn lưu tại Mục Châu, ta biết hắn cái kia tiểu lầu còn không có thỉnh trưởng quầy hỗ trợ quản lý. Hàn Hi thập phần nghiêm túc trả lời. Ăn ta duân, nhưng là Cảnh Sơn có thể hay không đáp ứng ngươi kia xem ngươi có thể nói hay không nói phục hắn. Còn có vị kia Mạnh cô nương là chặt đứt tay cái kia đi. Ngươi cưới nàng lời nói, nhà ngươi bên trong khẳng định sẽ cùng ngươi nháo, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Hàn Hi biểu tình lạnh lùng, bọn họ làm không được ta chủ, ta cũng sẽ không lại hồi Hàn ra. Vậy ngươi đại ca đâu, nói với hắn sao? Đại ca hiện tại hẳn là ở Vân Kinh. Ở Vân Kinh? Đúng vậy, quý cô nương muốn làm quân phục sinh ý, cho nên đại ca đi Vân Kinh, muốn nhìn một chút có hay không phương pháp có thể đi. Hiên Viên Triệt lập tức lâm vào trầm tư. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 915 Một Tử Dễ. Nàng muốn làm quân phục sinh ý, vì sao không cùng ta nói? Cứ việc thánh đối hắn hiện tại có điều xa cách, nhưng là hắn tưởng nhúc tay một chút quân phục sinh ý, vẫn là rất đơn giản sự tình. Hàn Hi nghĩ nghĩ đại khái bởi vì trước mắt quân phục là từ Tô Gia Hứng lấy đi. Nàng biết Tô Gia cùng Lâm Chấn Hùng có quan hệ. Hẳn là không biết, Vân Kinh quan hệ, nàng giống nhau sẽ không riêng đi tìm hiểu, nhưng là nàng vì cái gì bất hòa vương gia ngài nói, ta cũng tưởng không rõ. Tưởng không rõ không cần suy nghĩ, có lẽ nàng cũng ở lo lắng cái gì đi. Hàn Hi nhíu nhíu mày, quý phi dạ không phải người như vậy. Nàng tự không phải người như vậy, ngươi cho rằng ta suy nghĩ cái gì? Là thuộc hạ mạo phạm. Hiên Viên Triệt lắc đầu. Không hề nói cái này đề tài, đúng rồi, sư phụ ta cùng quốc sư đại nhân thương tình như thế nào? Bọn họ thương thế một chút chỉ sợ không thể hảo toàn đến tính dưỡng một đoạn thời gian. Ăn, đã biết. Hàn Hi suy nghĩ trong chốc lát, vương gia là suy nghĩ huyệt mộ địa phương khác thăm dò sao? Đúng vậy, Hiên Viên Triệt thở dài một tiếng, ngươi đều nói. Phía dưới có một cái mộ thất tất cả đều là hoàng kim, như vậy mộ thất có phải hay không chỉ có một gian chúng ta đều không thể xác định. Hiện giờ quốc khố thiếu tiền thiếu lợi hại, làm ta trơ mắt nhìn này rất nhiều hoàng kim chôn ở ngầm không thấy thiên nhật, ta cũng làm không đến. Chúng ta có thể an bài người đi xuống thăm dò một phen. Hiên Viên Triệt đánh gãy Hàn Hy, vẫn là chờ quốc sư đại nhân thương hảo, đem trận pháp bài trừ lại nói, các ngươi chiếu ta nói, đem mặt khác mấy cái thông đạo hiện tại toàn bộ phong kín lên. Đúng rồi, Thu Phong nói, mai phục tại Mạnh Gia Thôn bên kia kêu Hồ Tiểu Sáu truyền lời trở về, toàn bộ Mạnh Gia Thôn đều ở chuẩn bị di chuyển. Hàn Hy đột nhiên nhớ tới tin tức này. Chuyện này ta đã biết, là ta làm Hồ Tiểu Sáu cổ động bọn họ rời đi. Không cần lưu vài người sao? Tuy rằng cái kia huyệt mộ bọn họ đã dò xét một lần, nhưng là khó bảo toàn Mạnh Gia Thôn bên kia không ai biết càng nhiều bí mật. Nên hỏi đều hỏi ra tới, cách này ngươi không cần lo lắng. Hiên Viên Triệt cũng không tưởng lại lợi dụng Mạnh Gia người huyết mạch đặc tính tiến vào huyệt mộ đương, tự nhiên sẽ không đem những người này đều cường lưu lại. Là thuộc hạ đi quá giới hạn. Không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Là vương gia. Chờ Hàn Hy sau khi rời khỏi, Hiên Viên Triệt nghĩ nghĩ, vẫn là để bút viết một phong thơ, phân phó người đưa hướng Vân Kinh. Quý phi dạ không nghĩ phiền toái hắn là quý phi dạ ý tưởng, này không thể gây trở ngại hắn ở trong tối phân phó một câu. Viết xong này phong thư, Hiên Viên Triệt mới đưa kia trang ngọc tỷ hộp một lần nữa phong, đứng dậy đến một bên lấy nào đó thủ pháp mở ra một chỗ giấu riêng ở vách tường không gian, sau đó đem hộp thả đi vào, cuối cùng một lần nữa khởi động cơ quan, làm vách tường khôi phục thành nguyên dạng. Làm xong này hết thảy, Hiên Viên Triệt mới kêu người tiến vào. Mộc Tử Dễ đại sư hiện nay nơi nào? Mộc đại sư hành tung bất định, nhưng là hắn đi phía trước nói, nếu có chuyện tìm hắn nói, chỉ cần tìm hắn đồ đệ liền có thể. Người tới trả lời. Hiên Viên Triệt nghĩ nghĩ, Tiêu Dật ở Mục Châu Thành. Đúng vậy, hắn mấy ngày này đều cùng Hoàng Công Tử ở bên nhau, lúc này ứng ở Tư Lâu. Hiên Viên Triệt ngón tay thói quen tính ở cái bàn gõ vài cái, đi cùng hắn nói một tiếng, nói ta có chuyện tìm một đại sư, phiền toái hắn giúp ta liên hệ một chút một đại sư. Thuộc hạ nghe lệnh. Người nọ lui đi ra ngoài. Hiên Viên Triệt lúc này mới nhắc tới bút, tiếp tục xem thuộc hạ công. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 916 Hình Liệt. Toàn đã chết. Hình Liệt một tay đem tay bình rượu tạp đến mà bắn người tới một thân. Kia tới hội báo người cả người phát run, lại một chút cũng không dám nhúc nhích. Hình Liệt sớm đoán được này một hàng sẽ không như vậy nhẹ nhàng, nhưng là xem Mạnh Khải tựa hồ định liệu trước. Hình Liệt vẫn là buông tay làm cho bọn họ đi làm, cuối cùng lại cho hắn như vậy một cái kết quả. Nói một chút cụ thể tình huống. Hình Liệt cảm xúc tựa hồ bình phục xuống dưới, nhưng là phía dưới người nọ như cũ không dám ngẩng đầu, nhìn kỹ dưới thân thể như cũ ở phát run, nhưng là hắn thanh âm lại rất vững vàng. Phía trước truyền đến tin tức Tấn Vương người đang ở bao vây tiếu trừ bọn họ hiện tại chính phân tán thoát đi. Được đến xác thực tin tức chính là Mạnh Khải Mạnh tiên sinh đã ở huyệt mộ đương tự sát, Mạnh đầu hạ bị Tấn Vương người bắt được, hiện tại bị trông giữ đi lên, cụ thể vị trí không rõ ràng lắm, Trần Như phu nhân bị đưa về Đông Bình huyện. Hình Liệt đi lấy rượu tay ở không một đốn, Trần Vũ Nhi bị đưa trở về. Đúng vậy, nhưng là nghe nói Như phu nhân nàng chấn kinh quá độ, hiện tại thần trí không rõ. Liền huyệt mộ đương cụ thể đã xảy ra cái gì đều nói không rõ. Tùng Bổn đâu? Người nọ đầu càng thấp chút, nói là chạy thoát, xác định hắn không có chết, nhưng là ai cũng không biết hắn chạy đi nơi đâu. Hèn nhát. Hình Liệt khí không được, một chân đá bay trước người cây bàn, lăn xuống đi thôi. Người nọ vội không ngừng lui xuống. Hình Liệt khí không được, canh giữ ở bên ngoài người chỉ nghe được trong phòng tạp đồ vật thanh âm bùm bùm không dứt bên tai, thực mau bên trong thanh âm ngừng lại, sau đó thấy Hình Liệt đi ra. Đi thú tràng. Là tướng quân. Này đàn thuộc hạ hoảng không ngừng thông chi thú tràng người chuẩn bị tốt. Thú tràng, danh như ý nghĩa, đó là nuôi dưỡng giã thú địa phương. Tới rồi thú tràng, Hình Liệt đem áo ngoài một thoát. Xoay người vào thú tràng kia, thú tràng đã có một con đỏ mắt nổi điên châu đực, nhìn đến có người tiến vào lập tức càng thêm hưng phấn lên. Mà Hình Liệt gắt gao nhìn thẳng kia chỉ châu đực, thực mau phóng đi cùng kia châu đực tư đánh vào cùng nhau. 15 phút lúc sau, Hình Liệt từ châu đực thân đứng lên, kia bị hắn đánh ré vào mà châu đực sớm không có hơi thở, cực đại đầu bị Hình Liệt đánh cơ hồ nát như đỏ đỏ trắng trắng chi vật hỗn hợp ở bên nhau, nếu là người thường thấy, sợ là lập tức muốn nhổ ra. Mà Hình Liệt đi đến thú tràng rào chắn bên cạnh, một thân huyết tinh khí thẳng tắp ập vào trước mặt, lệnh người không rét mà run. Tướng quân! Cơ hồ mọi người nhìn thấy hắn kia trong nháy mắt, đều sẽ theo bản năng đứng thẳng kêu một tiếng. Hình Liệt mắt nhìn thẳng một đường đi qua đi. Nhìn Hình Liệt đi qua đi phương hướng, có người không khỏi trong lòng cảm khái, có lẽ hồng trong lều, hôm nay lại muốn chết một cái mỹ nhân. Hình Liệt mỗi một lần tâm tình không tốt, nếu như đi thú tràng đánh một đốn còn không thể cho hả giận nói, liền sẽ đi hồng trong lều tìm cái nữ nhân ra tới, đương nhiên là có thời điểm không ngừng một cái. Nhưng là sinh hoạt ở hồng trong lều nữ nhân đều là tướng quân một người người, trừ phi tướng quân ngày nào đó tâm tình hảo đem các nàng cách nào thưởng đi ra ngoài, nếu không ở hồng trong lều chỉ có thể lo lắng đề phòng quá như vậy nhật tử. Đã từng có cái tam bào thai tỷ muội tỷ tỷ miễn cứng bò đến tướng quân bên người như phu nhân vị trí, chính là không lâu lúc sau nàng không thấy, ai cũng không biết nàng đi đâu nhi, cũng sẽ không đi suy đoán nàng đi đâu nhi. Hình Liệt vào hồng trướng tùy tiện nhìn thoáng qua, từ bên trong bắt cái nữ nhân, làm trò mọi người mặt xé nàng quần áo thực mau cưới ở nàng thân điên cuồng vận động lên. Đến nỗi những người khác sợ hãi ánh mắt, ở hắn xem ra lại tất cả đều là hưởng thụ. Càng căm hận càng sợ hãi, hắn liền càng vui sướng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 917 phản bội. Lục tỷ, ta nghe nói Ngũ tỷ đã chết. Buổi chiều thời điểm, Hình Liệt tới rồi hồng trướng, giết chết một nữ nhân bóng ma còn không có tiêu tán, Trần Kỳ liền nghe được như vậy cái tin tức. Trần Vũ Nhi ở các nàng tam tỷ muội cho là nhất sẽ luồn cuối, cũng cùng lúc trước các nàng từng người hoàn cảnh có quan hệ. Nàng cùng Lục tỷ tỷ Trần Lộ đều là chỉ á những cái đó cầm kỳ thư họa linh tinh, không giống Trần Vũ Nhi nhất quán có thể nói, phía trước từ Trần Lão ra nơi đó hống không ít đồ vật. Sau lại các nàng cùng nhau bị đưa đến như vậy cái địa phương tới. Tới phía trước các nàng trong lòng còn ôm hy vọng xa vời, nhưng mà đương các nàng lần đầu tiên nhìn đến một nữ tử ở Hình Liệt dưới thân dần dần mất đi hô hấp. Mà Hình Liệt phản ứng chỉ là tùy tay đem nữ nhân kia ném tới một bên, lại từ đám người bắt cái nữ nhân qua đi hưởng dụng thời điểm các nàng dọa phá gan. Chỉ có Trần Vũ Nhi không giống nhau. Vì bảo hộ các nàng hai cái, Trần Vũ Nhi chủ động đi tiếp xúc Hình Liệt. Trần Lộ cùng Trần Kỳ không biết nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì, chỉ biết một đêm kia lúc sau Trần Vũ Nhi trở về thời điểm, cả người đều là xanh tím miệng vết thương, ánh mắt dại ra quả thực như là sẽ không phản ứng giống nhau. Khi đó Trần Lộ cùng Trần Kỳ sợ tới mức muốn chết, nhưng là sau lại Trần Vũ Nhi tỉnh táo lại thời điểm một câu cũng chưa nói, chỉ là trấn an vỗ vỗ các nàng tay, làm các nàng không cần lo lắng. Hiện giờ sẽ vỗ các nàng tay làm các nàng không cần lo lắng người không còn nữa, các nàng hai phải làm sao bây giờ? Đối mặt hiện giờ trạng huống, Trần Kỳ thúc thủ vô thố. Trần Lộ đột nhiên vừa nghe tin tức này cũng là hoảng sợ, nhưng mà thời gian không cho phép nàng bi thương cái gì, nàng suy đoán có lẽ là các nàng Ngũ tỷ đi làm sự tình gì, sau đó thất bại, mới đưa đến Hình Liệt buổi chiều phát như vậy đại hỏa. Trần Lộ sờ sờ Trần Kỳ đầu, đứng dậy sửa sang lại quần áo của mình, trước kia là Vũ Nhi bảo hộ chúng ta, hiện tại đến lượt ta cái này tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Trần Kỳ nhìn Trần Lộ đi ra, mặt hiện ra phức tạp chi sắc. Nàng nắm chặt ở bên nhau tay chậm rãi buông ra, từ bên trong rớt ra một khối ngọc bội tới, Lục tỷ tỷ thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ta muốn sống đi xuống. Ta không muốn chết. Che mặt khóc giống một đoạn thời gian sau, Trần Kỳ đứng dậy thu thập cái tiểu tay này bên trong hai kiện tắm rửa quần áo, sau đó lấy ra một bộ nàng ẩn giấu hồi lâu binh lính quần áo đổi, lại thật cẩn thận ra cửa. Tới rồi quân doanh một chỗ trông coi chỗ, Nàng thật cẩn thận lấy ra kia khối ngọc bội, cố ý đè thấp thanh âm. Kia thủ vệ nhìn ngọc bội lúc sau, thậm chí cũng chưa kiểm tra tình huống của nàng, làm nàng đi ra ngoài. Hình Liệt một bàn tay vuốt ve trần để lộ ra nộn ra thịt, một cái tay khác bưng chén rượu, không chút để ý nhìn phía dưới tới hồi báo người, nàng đào tẩu. Đúng vậy. Kế tiếp như thế nào an bài ngươi đều đã biết, đi an bài đi. Người nọ không dám ngẩng đầu xem, vội vàng lui đi ra ngoài. Hình Liệt khơi mào trần lộ cằm, muội muội của ngươi phản bội ngươi, ngươi khó chịu sao? Trần lộ đột nhiên cùng Hình Liệt đôi mắt đối, đáy lòng không lý do hiện lên một tia sợ hãi, bất quá thực mau mặt nàng mang cười dung, tướng quân chúng ta tỉ muội ba người lớn lên giống nhau như đúc, ngươi như thế nào biết nàng là muội muội, ta là tỉ tỉ đâu? Hình Liệt mắt hiện lên một tia hứng thú sạc sào tươi cười, có điểm ý tứ. Ta không ngại nói cho ngươi, nàng sắp sửa đi làm cái gì. Các ngươi tỉ tỉ Trần Vũ Nhi đã chịu kinh hách quá độ, hiện tại đã điên rồi, nàng sẽ trở về thay thế các ngươi tỉ tỉ trở thành Trần Vũ Nhi, trở thành đột nhiên tỉnh táo lại Trần Vũ Nhi, sau đó tìm được Tấn Vương trở thành chúng ta cắm ở Tấn Vương Trần Doanh đương một viên cái đinh, ngươi nói, nàng sẽ thành công sao? Trần Lộ nhìn Hình Liệt đôi mắt, trong lòng sợ hãi một chút lan tràn, người này thật là đáng sợ. Hắn đem kế hoạch như vậy nói cho nàng, là tính định rồi, nàng vô pháp nói cho bất luận kẻ nào, vô pháp nhắc nhở bất luận kẻ nào. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 918 muốn nhìn khối Rubik. Quý Phi Dạ vốn tưởng rằng Mạnh Sơ Đông lần này đi trong thành, sẽ không đã trở lại, không nghĩ tới buổi chiều hắn thế nhưng đã trở lại, phía sau còn mang theo hai người. Bờ, rờ và giao thông. Hoa, ngươi là Quý Phi Dạ đi. Là Cảnh Sơn nói qua cái kia có rất nhiều tư diệu tưởng nữ tử. Quả nhiên đầu óc thông minh nữ hài tử lớn lên cũng đẹp, ngươi cũng thật đẹp a. Mạnh Sơ Đông sắc mặt hơi không thể thấy đen hắc, hắn trước đem Quý Phi Dạ kéo đến chính mình bên người, tam nương cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Tiêu Dật Tiêu công tử. Tiêu công tử, như ngươi chứng kiến, đây là ta thê tử. Hoàng Cảnh Sơn coi như chính mình không quen biết Tiêu Dật bộ dáng, nhấc tay cấp Quý Phi Dạ chào hỏi, tam nương, đã lâu không thấy. Quý Phi Dạ vẻ mặt bình tĩnh cấp Hoàng Cảnh Sơn chào hỏi. Hoàng công tử, đã lâu không thấy, vị này Tiêu công tử là ngươi bằng hữu. Hoàng Cảnh Sơn thập phần tưởng nói chính mình mới không quen biết như vậy mất mặt ra hỏa, nhưng là Tiêu Dật phản ứng nhưng hắn mau nhiều, chỉ thấy Tiêu Dật nhanh chóng lẻn đến Quý Phi Dạ trước mặt, đối, ta là hắn bằng hữu, bất quá từ hôm nay về sau, chúng ta là bằng hữu. Mạnh Sơ Đông yên lặng ở trong lòng đỡ trán. Hắn vừa rồi thấy Tiêu Dật ở ghế lô một bộ không thế nào ai nói chuyện, ngẫu nhiên nói hai câu lời nói đều là rất được tội nhân cái loại này lời nói, còn tưởng rằng hắn là cái cao lãnh công tử đâu. Kết quả vừa đến Quý Phi Dạ trước mặt, người này nguyên hình tất lộ, căn bản là cái không dành thế sự tiểu công tử sao. Tiêu công tử ngươi hảo, ta là Quý Phi Dạ. Ai nha, ngươi đừng gọi ta cái gì công tử sao, ta kêu Tiêu Dật. Dật Hưng Thuyên Phi Dật, ta kêu ngươi Quý Phi Dạ, ngươi kêu ta Tiêu Dật hảo. Quý Phi Dạ mỉm cười nói một tiếng hảo, lại hô một tiếng Tiêu Dật. Tiêu Dật lập tức vui vẻ lên. Quý Phi Dạ, ta đều nghe nói, ngươi cấp Cảnh Sơn ra cái kia thơ cùng rượu phương pháp thật là cực hảo, bất quá ta tốt hơn ngươi cái kia khối Rubik, ngươi có mang theo trên người sao? Ta muốn nhìn một chút. Tiêu Dật hai con mắt lượng lượng, vẻ mặt tất cả đều là tốt bộ dáng. Khối Rubik Quý Phi Dạ sớm để lại cho Mạnh Bình ở chơi, tự nhiên sẽ không mang theo trên người, lập tức lắc lắc đầu, cái này ta tự nhiên sẽ không tùy thân mang theo, bất quá Tiêu Dật là như thế nào biết ta có khối Rubik. Ta cùng sư phụ phía trước ở Vân Kinh, ở An Vương trong tay thấy được cái khối Rubik, nhưng là An Vương nói cái gì cũng không chịu cho ta chơi một chút, thật nhỏ mọn. Quý Phi Dạ chớp mắt, cái kia khối Rubik nói Trạch Tông cục hẳn là thực mau có thể làm ra tới một cái, ngươi ở Vân Kinh nói, như thế nào không cùng Hiên Viên Tiểu Tông tử nói, làm hắn cùng Trạch Tông cục nói một tiếng, làm một cái cho ngươi. Tiêu Dật tức khắc héo, vấy vấy tay, nhưng ngàn vạn miễn bàn Trạch Công Cục, sư phụ ta hắn cùng Trạch Công Cục Tống Hoài lễ thế cùng nước lửa, sư phụ hắn lão nhân ra cuộc đời ghét nhất người là Tống Hoài lễ, chính là cố tình người kia thành lập Trạch Công Cục. Ta nếu là làm Trạch Công Cục cho ta làm khối du bích, sư phụ hắn lão nhân ra khẳng định muốn tá ta một chân. Sư phụ. Đúng vậy, sư phụ ta là cơ quan đại sư Nga, sư phụ hắn làm cơ quan chim nhỏ đặc biệt lợi hại, không chỉ có sẽ đồng sẽ đi còn sẽ phi Nga. Tiêu Dật vừa nói đến cơ quan, cả khuôn mặt lập tức sáng lên kém quơ chân múa tay cấp quý phi dạ biểu thị. Quý phi dạ tâm kinh ngạc. Chẳng lẽ này Tiêu Dật sư phụ là vô tướng đại sư để qua cái kia cơ quan đại sư? Hoàng Cảnh Sơn nghe được Tiêu Dật nhắc tới cơ quan, tức khắc có loại dự cảm bất hảo, vội vàng giữ chặt quý phi dạ, tam nương, chúng ta đã lâu không gặp, chúng ta không cần đổ ở cửa nói chuyện, đi vào ngồi xuống nói tốt không? Quý phi dạ gật gật đầu, hảo à, chúng ta đi vào nói chuyện, luôn là như vậy đứng ở cửa cũng không tốt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 919 ta cũng giống nhau. Mọi người lúc này mới vào phòng ngồi xuống. Tiêu Dật vừa mới vừa ngồi xuống, liền có người nói tìm hắn. Kết quả hắn trở về lúc sau vẻ mặt cổ quái, như thế nào một đám đều phải tìm ta sư phụ. Quý phi dạ tâm vừa động, thuận miệng hỏi câu tìm sư phụ ngươi. Đúng vậy, ta mới ra đi là bởi vì vô tướng đại sư gọi người truyền lời cho ta, làm ta cấp sư phụ truyền lời làm hắn lại đây vừa thấy, nói có việc tìm ta sư phụ, kết quả người kia mới vừa đi lại có người đi tìm tới, nói Tấn Vương cũng phải tìm sư phụ ta. Quý phi dạ nghe được vô tướng đại sư, không sai biệt lắm cũng xác định xuống dưới Tiêu Dật sư phụ là vô tướng đại sư nói cái kia cơ quan đại sư, bất quá Hiên Viên Triệt cũng phải tìm cơ quan đại sư, là có chuyện gì sao? Quý phi dạ thực mau đem Hiên Viên Triệt vứt ra đầu, nàng so quan tâm chính là trước mắt sự tình, bởi vì Mạnh Kiều Nga tay duyên cớ, quý phi dạ theo bản năng hỏi một câu, sư phụ ngươi rất lợi hại sao? Đặc biệt lợi hại Nga. Tiêu Dật đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, sư phụ ta làm cơ quan đặc biệt lợi hại Nga, quý phi giả ngươi cũng muốn làm cơ quan sao? Quý phi giả lắc đầu, không phải kỳ thật vô tướng đại sư thác ngươi tìm sư phụ ngươi, là vì ta chất nữ, tay nàng bởi vì một chút ngoài ý muốn chặt đứt, chúng ta muốn tìm sư phụ ngươi giúp nàng làm cơ quan tay. Tiêu Dật chớp chớp đôi mắt, quý phi giả. Ngươi yên tâm hảo, sư phụ ta khẳng định có thể giúp ngươi chất nữ làm một cách đặc biệt đẹp tay. Nói hắn giơ lên chính mình tay phải, cái tay kia mang một con màu đen bao tay, tay của ta cũng chặt đứt, sau đó sư phụ giúp ta làm một con cơ quan tay, hiện tại chỉ trừ bỏ một ít tinh tế sống không thể làm bên ngoài, ngày thường sinh hoạt chi là không có gì vấn đề. Quý phi dạ mở to hai mắt nhìn. Nàng gắt gao nhìn Tiêu Dật cái tay kia, phảng phất có thể đem cái tay kia có thể nhìn ra một cái đồng giống nhau. Tiêu Dật tựa hồ đã biết quý phi giả ý tưởng, cũng không ngại cười hì hì đem kia tay bao tay trực tiếp xả xuống dưới, đó là một con màu đen da bao tay kéo xuống tới lúc sau liền lộ ra một con từ đầu gỗ cùng kim loại chế thành mượn tay. Tiêu Dật riêng vì làm quý phi giả thấy rõ ràng còn cố ý dùng một cái tay khác đè lại cánh tay một chỗ. Sau đó quý phi dạ nhìn đến kia ngón tay bắt đầu động lên, tuy rằng không phải thập phần linh hoạt, nhưng là có thể làm một ít đơn giản động tác, như chảo nắm. Kỳ thật ngày thường sinh hoạt nói, vấn đề không phải rất lớn, chỉ là viết từ A, lấy chiếc đũa gì đó không quá được rồi, có điểm khó khống chế, cho nên giống nhau những việc này ta đều là tay trái đi làm. Tiêu Dật nói đem tay áo loát đi, đại gia liền nhìn đến kia cơ quan tay cùng làn da chi gian liên tiếp chỗ. Ta có thể chạm vào một chút sao? Tiêu Dật rất hào phóng vươn tay ra, không có việc gì, ngươi muốn nhìn một chút đi, chạm vào cũng không có quan hệ. Quý phi dạ dối tay chạm Tiêu Dật tay, lại nhìn vẻ mặt của hắn, thấy hắn phảng phất không có gì phản ứng giống nhau, lại nhẹ nhàng nhéo một chút. Tiêu Dật cười nói. Không có cảm giác, này lại không phải tay của ta, ngươi chạm vào hắn hoặc là niết hắn, ta cũng chưa cảm giác. Quý phi giả có chút ngượng ngùng buông ra Tiêu Dật tay, ngươi mang bao tay đi. không nhìn sao? Quý phi giả lắc đầu, ta biết đại khái là cái dạng gì. Tiêu Dật liền một bàn tay chậm rãi đeo bao tay, sau đó đem ốm tay áo buông xuống, cứ như vậy đại gia cũng không thể nhìn đến hắn kia chỉ nhan sắc không giống nhau tay, nhiều lắm cảm thấy hắn mang bao tay có chút quái thôi. Quý phi dạ, ngươi không cần lo lắng, ta đã cho ta biết sư phụ, hắn ở không xa địa phương thực mau sẽ qua tới.